Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Obito vs Kakashi. Konoha lăng viên lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Gai thở hồng hộc đứng ở một bên, căm tức nhìn trước mắt Uchiha Obito. Hắn một phen gió táp mưa rào công kích, tại tên địch nhân này trước mặt hoàn toàn không có công hiệu. Bởi vì cái này người tựa hồ có một loại có thể làm cho thân thể hư hóa thuật. Có rất nhiều lần, Maito Gai đã đem người này làm cho lui không thể lui. Nhưng là hắn sát chiêu tất cả đều bị người này xuyên thấu qua. Konoha cường lực gió xoáy. Gai lần nữa dùng ra cái này thể thuật. Nhưng là thể lực hạ xuống. Đã không có bắt đầu như vậy cấp tốc. Có sơ hở. Obito bỗng nhiên lấn người mà lên. Tay phải liền muốn chạm đến gai thân thể. Siêu siêu siêu. Hatake Kakashi liên tiếp ném ra phi tiêu. Bởi vì Seragon quan hệ. Phi tiêu ném ra thời cơ vừa đúng. Góc độ cũng 10 phần xảo trá. Xoạt xoạt xoạt. Obito không lo được thương tổn gai. Đưa tay đem phi tiêu đánh rơi. Thực thể. Hatake Kakashi hai con ngươi co rụt lại. Lần nữa ném ra một cái phi tiêu. Cái này phi tiêu mang theo bom khói. Trong nháy mắt đem Obito bao phủ ở bên trong. Gai thừa cơ rút lui đến Kakashi bên người. Gai. Một bên Kakashi tỉnh táo nói. Cái này cá nhân năng lực 10 phần cổ quái. Tựa hồ có thể làm cho thân thể hư hóa. Xuyên thấu bất luận cái gì công kích. Không chỉ có như thế. Người này tựa hồ còn có thể đem đồ, vật hấp thu nhập không gian bên trong. Người vũ khí. Ta ném ra phi tiêu cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không hổ là Kakashi. Nhanh như vậy liền phân tích ra năng lực chính mình. Obito trong lòng hiện lên một trận phức tạp tâm tình. Nhớ ngày đó, hắn cùng Kakashi cũng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Đối với Kakashi thông minh đại não, hắn cũng là 10 phần bội phục. Cũng từng lấy có như thế một cái đồng đội làm vinh. Đã từng Minato tiểu đội. Tại Obito trong lòng có rất trọng yếu khoảng cách. Nhưng là, Obito hai mắt trong nháy mắt hiện lên một trận lệ mang. Hắn từng nỗ lực qua giữ gìn cái này kiếm không dễ dàng buộc. Vì thế thậm chí đánh cược sinh mệnh mình. Nhưng là vận mệnh lại cho hắn kể chuyện cười. Vùng quê lâm tử. Để Obito trong nháy mắt cảm thấy mình giữ gìn hết thảy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên lai hắn nỗ lực giữ gìn hết thảy. Cũng là người khác tùy ý bỏ qua quân cờ. Thượng vị giả là sẽ không để ý quân cờ chết sống. Obito là quân cờ. Vùng quê lâm là quân cờ. Kakashi cũng là quân cờ. Uchiha Obito vốn có hết thảy cũng là người khác tùy ý có thể bỏ qua quân cờ. Cho nên, Obito tiếp nhận Uchiha Madara khái niệm, muốn trở thành thế giới chi phối, mà không phải coi như người khác tùy ý quân cờ. Quan trọng hơn là, hắn muốn xây dựng một cái Obito cùng vùng quê lâm thế giới. Hết thảy cản tại giấc mộng này trước đó đồ, vật đều muốn hết thảy đá văng ra. Cho dù là hắn từng tại hồ Minato cùng Kakashi cũng không được. Kakashi, Gai trầm giọng nói, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không gọi trợ giúp? Konoha lăng viên chỗ vắng vẻ. Có rất ít ninja tới. Bọn họ nếu không phải tiếp vào Hozuki Mangesu tờ giấy, cũng sẽ không tại chỗ gặp được Obito. Hai người bọn họ đối Hozuki Mangesu lời nói cũng là bán tín bán nghi. Cho nên cũng không có báo cáo thôn làng. Nhưng là đánh nhau một phen về sau. Cái này mới phát giác đối thủ 10 phần khó giải quyết. Kakashi nhưng trong lòng 10 phần lo lắng. Ấn lý nói bọn họ đánh nhau lâu như vậy. Ám bộ cùng phụ trách cảnh giới ninja nên sẽ phát hiện mới là. Nhưng là vì cái gì thời gian dài như vậy lại không ai chạy tới. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn run lên. Hai mắt nghi hoặc nhìn về phía phương xa. Thôn làng xảy ra chuyện sao? Phanh phanh phanh. Konoha cảnh bị bộ đội cùng Uchiha nhất tộc tụ cư địa cũng phát sinh hỗn chiến. Nguyên nhân gây ra là Konoha cao tầng ám bộ tập kích cảnh bị bộ đội cùng Uchiha nhất tộc tụ cư địa. Từ đó dẫn phát Uchiha nhất tộc phản kích. đem cái thùng thuốc súng này sớm dẫn bạo. Chiến trường chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tại Uchiha nơi ở. Bởi vì Hōzuki Mangetsu nhắc nhở, Fugaku không có giống nội dung cốt truyện như thế không có chút nào phòng bị. Mà là tại nhất tộc trụ sở xung quanh thiết hạ vô số bảy dập cùng kết giới. Cái này khiến tùy tiện công kích trụ sở Konoha ám bộ tổn thất nặng nề. Uchiha là Konoha danh môn. Nội tình phong phú. Không phải là đồng dạng danh môn đại tộc có thể so sánh với. Trụ sở bên kia Uchiha tộc nhân từ Uchiha Mikoto chỉ huy. Theo Konoha ám bộ triển khai lượn vòng. Mặc dù chỉ là chút người già trẻ em. Nhưng là bằng vào bảy dập cùng kết giới nhẫn thuật cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Chiến trường chính ngay tại Konoha cảnh bị bộ đội bên này. Fugaku xuất lĩnh Uchiha tinh anh đối chiến Konoha cao tầng Danzo cùng căn ám bộ. Uchiha nhất tộc chiến đấu lực cực mạnh. Danzo căn tuy nhiên cũng không ít tinh anh nhẫn giả. Nhưng là chống lại Uchiha nhất tộc tinh anh. Nhất là tam câu ngọc Seragon thượng nhẫn. Rất nhanh liền bị áp chế lại. Seragon cường đại thế nhưng là rõ như ban ngày. Phanh phanh phanh. Fugaku tự mình đối đầu Danzo. Danzo cố nhiên Konoha đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Fugaku cũng không phải người yếu. Song phương một phen giao thủ xem như cờ trống tương xứng. Uchiha nhất tộc dã tâm rốt cục lộ ra. Fugaku, lão phu sớm liền bắt đầu đề phòng ngươi. Có ta Danzo tại, ngươi âm mưu liền mơ tưởng đạt được. Danzo cười lạnh nói một tiếng. Đúng, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Âm trầm nói, lúc này Uchiha nhất tộc trụ sở chỉ sợ đã bị công phá đi. Ngươi tộc nhân chỉ sợ đã bị tiêu diệt. Tâm lý chiến cũng là một loại sách lược. Fugaku hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Hắn đối Danzo 10 phần chán ghét. Người này một mực đang nhằm vào Uchiha. Uchiha nhất tộc cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt mất. Fugaku lạnh lùng nói. Danzo, người liền thiếu đi ở đâu bên trong lời nói lạnh nhạt. Có đúng không? Danzo trong tay gậy chống đón đến. Âm hiểm cười nói. Có kiện sự tình ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm đi. Ngươi bảo bối nhi tử Uchiha Itachi đã đứng ở thôn làng bên này. Có hắn trợ giúp, chúng ta công phá Uchiha trụ sở hẳn là cũng không có quá lớn khó khăn. Itachi, Fugaku trong lòng hơi hơi run rẩy một trận. Chính mình con ruột thế mà đứng tại chính mình mặt đối lập. Đối với Uchiha đến nói tuyệt đối là một cái mỉa mai. Càng làm Fugaku lo lắng là, đứa con trai này thế mà cũng khai mang Genkyo Sharingan. Nếu quả thật đứng ở đối lập vị trí bên trên, tuyệt đối là Uchiha nhất tộc họa lớn trong lòng. Bất quá, Fugaku khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn cũng không lo lắng vấn đề này. Bởi vì có người vừa mới nói cho hắn biết, Itachi bị khốn trụ, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Cho nên cha con tương tàn sự tình, tạm thời sẽ không phát sinh. Danzo, Uchiha Sugaku cười lạnh vài tiếng. Những năm này ngươi lợi dụng trong tay chức quyền, không ngừng trộm cướp Uchiha nhất tộc Seragon. Ngấp nghé chúng ta Uchiha nhất tộc năng lực đã thật lâu đi. Vì thôn làng đại cục, ta một mực ẩn nhẫn không phát. Ngươi lại làm trầm trọng thêm. Liền Shisui cùng Itachi cũng mê hoặc. Ngươi lại còn coi chúng ta Uchiha nhất tộc là dễ khi dễ sao? Đã ngươi nghĩ như vậy đạt được Uchiha nhất tộc lực lượng. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Uchiha nhất tộc tránh thức lực lượng đi. Nói nhắm mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm. Tam câu ngọc Seragon đã phát sinh biến hóa. Mangekyo Sharingan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.